Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2258, Người Vọt Đến Mắt Của Ta. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư Phi thường tò mò lỗ đen bên kia là cái gì? Chuột tiến vào trong lỗ. Đen, lỗ đen là một cái lối đi. Tiến vào một cái thế giới khác thông đô. Cho dù là chiến đấu kết thúc. Tất cả mọi người vòng vây ở đây. Không có chút nào buông lỏng. Bầu không khí tương đương địa căng cứng. Sườn xám nam hô một hơi. Cũng ngồi xuống. Mở ra cây quạt liều mạng phiến. Ai? Ta chỉ muốn thành thành thật thật mở khách sạn. Thế nào cứ như vậy đâu? Sườn xám nam lắc đầu nói. Tiện thể tìm bạn gái. Ninh Thư. Ha ha. Vẫn là tìm bạn trai đi. Ninh Thư cảm thấy hẳn là hiểu rõ một ít tình huống. Nhìn chung quanh bốn phía, đến tìm một người hỏi hỏi tình huống. Ninh Thư đứng lên, chuẩn bị đi khắp nơi đi. Như là đã đi tới nơi này. Vậy liền, muốn tìm hiểu tình huống. Hiểu rõ địch nhân, nơi này trên cơ bản không có. Người quen biết, duy nhất nhận biết chính là Thái Thúc. Bất quá bây giờ hẳn là, đi xử lý đã sụp đổ vị diện. Hoặc là chính là A Oản. Chiến trường nhiều như vậy lớn. Hẳn là đi nơi nào tìm. Ai cũng không biết những con chuột kia lúc nào sẽ tiến công. Có lẽ lần tiếp, theo tiến cung phi thường mãnh liệt. Ninh Thư cảm thấy có một số việc có thể nối liền cùng nhau. Nhiệm vụ người là, từ nội bộ giữ gìn vị diện. Như vậy cấu trúc thế giới nhiệm vụ người. Sẽ có tư, cách tiếp nhận sụp đổ vị diện sinh linh. Làm những sinh linh kia sẽ không bởi. Vì vị diện sụp đổ cũng cùng theo diệt vong. Cho nên, cấu trúc thế giới nhiệm vụ người mới có thể trước mặt xem như nhảy ra. Tùy thời tùy chỗ bị xóa bỏ vận mệnh. Bởi vì cần những này cấu trúc thế giới. Nhiệm vụ người tiếp nhận sụp đổ vị diện sinh linh. Mà những linh hồn này quân đội hẳn là chống cự đối vị diện có trực tiếp tổn. Thương đồ vật, chẳng hạn như cái đám chuột này. Lấy vị diện mảnh vỡ làm thức ăn, thôn phệ vị diện thiên đạo. Ninh Thư che mặt, vì cái gì những vật này liền không thể ăn chút bình thường. Đồ vật, gặp được không phải ăn bản nguyên linh hồn chính là ăn vị diện. Liền không thể nghiêm túc ăn chút thảo, ăn chút lương thực. Có lẽ cái đám chuột này là so với nhân loại càng cường đại hơn tồn tại. Mới có thể lấy vị diện làm thức ăn, tựa như côn bằng ăn long. Cá trạch ăn đất, bản thân cường đại, ăn đồ vật liền, nghe rợn cả người. Hàng tỷ vị diện có lẽ mênh mông vô cùng. Nhưng là đối với cái đám chuột, này tới nói cũng chỉ là đồ ăn. Ninh Thư cảm thấy tìm người đem chiến trường tình huống hỏi thăm rõ ràng. Người đi nơi nào? Sườn xám nam đối Ninh Thư hỏi. Vẫn là thủ vững ở đây. Nói, không chừng bên kia lúc nào liền bắt đầu công kích. Ngươi ở đây trông coi. Ta đi hỏi một chút lời nói. Ninh Thư nói. Liền ngươi cha hỏi. Vẫn là để ta đi. Sườn xám nam đứng lên. Bá một chút mở. Ra quạt xếp. Ngươi quá xấu. Ngươi đi người khác sẽ chỉ làm ngươi ngậm miệng. Ngươi xấu ngươi ngậm miệng. Ha ha. Liền ngươi như vậy. Gặp được một người liền để ngươi đừng làm bạn trai. Ngươi. Nhân ra trực tiếp đánh tới ngươi ngậm miệng. Ninh Thư cảm thấy, ha, ha, hai chữ chào phúng mắc, tràn đầy ác ý. Ninh Thư xuyên qua trong đám người, khoảng cách gần nhìn những linh hồn này. Quân đội, từng cái trên người đều hiện ra kim quang, tốt thiểm nhãn, ngoại trừ linh hồn quân đội, còn có nhiệm vụ người nhàn tản quân đội. Những nhiệm vụ người này trên người không có mặc chính quy quân trang. Hơn nữa, số lượng cũng khá là khổng lồ. Cũng đều là cấu trúc thế giới nhiệm vụ người. Đi một vòng, đều không có tìm được có thể hỏi lời nói người. Trên mặt của mỗi người đều vô cùng thâm trầm. Bất quá ngược lại là phát hiện mấy cái cựu nhân. Chẳng hạn như đã từng có xung đột Vinh Hoa Công Tử. Lại chẳng hạn như Văn Viêm, Vinh Hoa Công Tử vẫn như cũ là âm u. Giống như rắn độc. Mặt không biểu, tình theo Ninh Thư trước mặt đảo qua. Tự hồ nhớ ra cái gì đó. Bỗng nhiên quay đầu nhìn lại Ninh Thư. Vinh Hoa Công Tử thọc bên người Văn Viêm. Văn Viêm theo ánh mắt của hắn nhìn. qua, Văn Viêm thế mà còn hướng Ninh Thư cười cười. Ninh Thư cũng nhe răng cười. Mẹ nó ở loại địa phương này gặp có xung đột. Người, có thể hay không bị an bài vọt tới phía trước trở thành pháo hôi. Nơi có người liền có tranh đấu. Lại không ảnh hưởng đại phương hướng điều kiện. Tiên quyết, cá nhân trong lúc đó tiểu khập khiễng. Làm khó dễ căn bản cũng không phải là chuyện. Bất quá Vinh Hoa công tử cùng Văn Viêm lập tức liền không có chú ý Ninh Thư. Sớm biết liền bất loạn đi giáo. Gặp được đều là có xung đột người. Ninh Thư dự định trở lại trên vị trí của mình đi. Đã được an bài đến rồi. Chỉ có cố gắng sống sót. Đoán chừng là thực sự cần nhân thủ. Không có cấu trúc thế giới pháp tắc hóa. Thân đều kéo để chiến đấu. Ninh Thư cảm thấy pháp tắc hóa thân hẳn là nơi này. Yếu nhất, hẳn là tìm một chút phòng thân khí. Chỉ dựa vào lực lượng pháp tắc căn bản là sống không được, đem người mang đến, trực tiếp liền ném ở nơi này. Căn bản không quan tâm có thể hay không sống sót. So với một số người tính mệnh, này phía sau là hàng tỷ vị diện. Vị diện bên trong là hàng tỷ sinh linh mới quan trọng. Ninh Thư cảm thấy làm nhiệm vụ người phi thường hạnh phúc. Chỉ ít sẽ không giống như bây giờ thời thời khắc khắc mệnh đều khó giữ được. Những cái kia sinh hoạt tại vị diện bên trong cái gì cũng không biết sinh linh. Kỳ thật rất hạnh phúc. Có lẽ bi thảm vô cùng. Nhưng là tại bọn họ không biết. Địa phương. Không biết tên người cấu trúc tường thành bảo vệ hàng tỷ vị diện. Cùng sinh linh. Nhớ nàng trước kia cũng là bị bảo hộ. Hiện tại muốn đến phiên bảo hộ người. Khác. Cảm giác này thật chua thoải mái. Tình nguyện bị bảo hộ, nhưng là bị kéo, đến nơi này, chỉ có thể kiên trì trên A, nàng thực lực yếu gà nha, tới đây chỉ có thể bị chuột gặm, cho chuột tăng, cường thực lực, cái khác không thể nào, không có người quen biết, nhân duyên quá kém, không phải, hẳn là nhận biết, cường giả không nhiều, dẫn đến nàng hiện tại đột nhiên tiến vào một cái cấp, độ, có điểm hai mắt bôi đen mù. Ninh Thư phát hiện những này quân đội mỗi cái linh hồn đều là kim quang lóng lánh, một ít lóe đến cùng trong chùa miếu vàng nặn Bồ Tát đồng dạng. Đây là bôi thứ gì ở trên người? Một ít linh hồn không riêng kim quang lóng lánh, hơn nữa còn có tử quang trùng thiên khí vận. Này tử quang đổi lại là tại vị diện trong tuyệt bích là hoàng đế tồn tại nha, khí vận nồng hậu dày đặc. Tốt thiểm nhãn nha, liếc nhìn lại, chính là thực là hoành tráng. Chẳng lẽ lựa chọn linh hồn quân, đội điều kiện là muốn khí vận tốt. Ninh Thư đi vòng vo một vòng, mỗi người đều kéo căng khuôn mặt, bầu không khí, túc sát, làm Ninh Thư toàn thân nổi da gà đều phải đi lên. Một không chú ý, khóe mắt quét một cái quen thuộc người. Ninh Thư ngoẹo đầu nhìn chằm chằm hắn, hồi lâu, híp mắt. Người này tại sao lại ở chỗ này? Mặc Minh, Ninh Thư đi qua, thăm dò tính kêu lên. Mặc Minh trên người mang, theo tử quang, xoay đầu lại, nhìn gầy yếu thấp bé Ninh Thư. Người biết ta? Không biết, Ninh Thư vẫy vẫy tay. Mặc Minh trên người kim quang muốn chọc mù. Con mắt của nàng, người vọt đến ta. Ấn lý thuyết, Mặc Minh thân thể không kiên trì được bao lâu. Khẳng định sẽ chết. Chết hẳn là vào luân hồi. Ninh Thư cảm thấy ở đây khả năng. Nhìn thấy trước kia tiếp xúc qua nhiệm vụ người. Nhưng là A nghĩ đến lại ở chỗ. Này gặp được phổ thông Mặc Minh. Linh hồn trạng thái Mặc Minh hẳn là sẽ không nhận thân thể ốm đau hành hạ. Làm sao ngươi biết tên của ta? Mặc Minh hỏi. Ở đây, đại gia chỉ có số hiệu. Cũng không có tên. Cho dù có tên, tất cả mọi người là dùng số lượng thay thế. Hết chương.